Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1001, Đại Ca Không Cao Hứng. Phật Ma Giáo Phản Loạn, Mộng Chi Giới, là hoàn toàn thuộc về vong giả chi giới. Đúng, vong giả chi giới không thể tranh cãi một bộ phận. Vong giả chi giới xuất hiện, bản thân liền là một loại trước nay chưa từng có cự biến. Cuối cùng mộng sư ở chỗ này phát hiện đã từng khả năng mãi mãi cũng không cách nào phát hiện điểm mù. Đáng tiếc, nàng vẫn là dần dần xem nhẹ, dần dần quên mất, dù là nghĩ đến hắn nhân tộc thập nhị sư, cũng sẽ không tại chú ý tới. Trong thập nhị sư, kỳ thật chỉ có 11 cái, thứ 12 cái, không thấy. Không chỉ là ký ức không thấy, mà triệt triệt để để, phảng phất trước đến giờ không có ở giữa thiên địa tồn tại qua. Trí nhớ của nàng, nhân sinh của nàng, không có đứt gãy, cũng không có một chỗ khuyết tổn, là có liên quan thập nhị sư thứ 12. Lần nữa mộng sư khôi phục bộ dáng lúc trước, mà vừa rồi nàng trải qua hết thảy đều từ đầu chí cuối tồn tại ở lấy nàng làm nhân vật chính thế giới bên trong. Điên cuồng nanh ác, kém chút bị ép điên dáng vẻ, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghi xuống. Chỉ một chút chỗ màu chốt, có chút lóe lên một cái, trở nên mơ hồ, có dần dần tiêu tán xu thế. Nhưng mà, sau một khắc, dần dần tiêu tán, dần dần mơ hồ bộ phận, đột nhiên nghịch chuyển. Lần nữa trở nên vô cùng rõ ràng, mộng sư hình tượng sụp đổ từng màn, bị không hao tổn ghi chép lại, một tấm đều không có ít, vong giả chi giới đại ca không cho phép, Tần Dương xóa đi, cũng chỉ là có thể xóa đi người ký ức, nhưng đã từng tồn tại vết tích, lưu tại giữa thiên địa, nhưng thật ra là vĩnh viễn không có cách nào triệt để xóa đi. Tựa như Tần Dương không có khả năng nắm chuyện doanh đế dấu vết, tại tất cả mọi người trong lòng xóa đi, vậy sẽ tại trong lòng người khác lưu lại một khối bắt mắt, khó coi vết sẹo, cho dù ai đều có thể liếc mắt liền thấy, nơi này có cái gì đồ vật khuyết tổn, phàm là mạnh hơn một chút người, chỉ cần nghĩ đến đại doanh thần triều bây giờ tân đế, liền sẽ nghĩ đến, úp, hóa ra ta quên trước mặt đại đế là ai. Tần Dương xóa đi chỉ ký ức, lại không phải tồn tại vết tích, phóng tới toàn bộ thế giới. Tần Dương hành động, đối với thế giới chung quy chất lượng đúng không ảnh hưởng. Mà bây giờ phát sinh ở trên người mộng sư, lại tính chất hoàn toàn khác biệt, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt xóa đi, là tại tồn tại, đào đi một bộ phận, đem biến thành hoàn toàn không tồn tại. Loại này quy tắc phương diện thượng thao tác, tựu là vong giả chi giới đại ca không thể nhìn, ngươi là tại trên người lão tử nhổ một sợi lông, tại vong giả chi giới xuất hiện, ở chỗ này mọc ra, vậy cái này vết tích, căn này lông tơ, tựu là vong giả chi giới tổng số lượng một bộ phận, một sợi lông cũng không thể ít, đương nhiên, đây không phải trọng điểm, nói cứng. Tần Dương nhổ lông đã sớm không chỉ một cây, nhưng không trọng yếu, bởi vì Tần Dương nhổ một cọng lông, liền có thể là vong giả chi giới diễn hóa cùng phát triển. Cống hiến nhất đại tảng mỡ dày, diễn hóa cũng muốn tuân theo cơ bản pháp, sao có thể liền hạt giống đều không trồng, liền muốn có một mảnh vàng óng ánh bội thu, nhưng lần này cái này đến nhổ lông, là ở đâu ra biết độc tử. Tranh thủ thời gian cho ra gái, kết quả là, tại thế giới mộng sư bên trong, nhân sinh của nàng đến bây giờ bộ phận, liền hoàn hảo không chút tổn hại ghi chép có quan hệ thập nhị sư thứ 12 tin tức. Cũng ghi chép mộng sư ngốc bạch ngọt nhân thiết hơi có sụp đổ quá trình. Nhưng mà, mộng sư thế giới này, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi treo tại mộng chi giới một góc. Còn đang toàn bộ hành trình thu hình lại mộng sư hết thảy. Bây giờ làm chuyện, nếu là không có ngoài ý muốn, mộng sư khả năng cực kỳ lâu, đều lại cũng sẽ không đi tiến nhập nơi này. một thiên đại bí mật khai quan, cứ như vậy bị bày ở nơi này, cùng dĩ vãng tất cả tương tự kíp nổ, khả năng thật lâu cũng sẽ không có người phát hiện, cũng có thể là lại cũng sẽ không bị người phát hiện. Bên ngoài hết thảy như thường, chiến cuộc, thập phương giới hoàn toàn như trước đây chiếm cứ ưu thế. Cho dù là đổi người đứng đầu, đại hoang cũng không chiếm ưu thế. Đồng dạng cảnh giới linh đài, đại hoang cũng chết 3 cái, thập phương giới bên kia mới chết 2, thần hải tốt đi một chút, đại khái tỷ lệ một mực duy trì tại 1:1 phụ cận. Thần môn cũng tốt điểm, trên cơ bản đại hoang bên này cũng chỉ là hơi kém 1 điểm. Đại hoang chết 11 cái, thập phương giới chết 10 cái, nhưng đã đến đạo cung, đại hoang bên này cơ bản liền hơi mạnh 1 điểm. Bởi vì nói thật, đại hoang tình huống lúc trước một mực không quá ổn, doanh đế bản tôn ở, một mực đánh, doanh đế bản tôn không có ở đây 1 vạn năm, căn bản là không quản sự nuôi thả trạng thái. Lại thêm đại hoang trước kia, thần triều cũng không chỉ 1, các nơi thế lực chiếm cứ, loạn thành 1 bầy, mọi người đánh, căn bản không có gì quá lớn lo lắng. Môn phái diệt vong chuyện thường có phát sinh, còn không chỉ đúng phía dưới bên trong tiểu môn phái. Tại thời gian tiêu chuẩn kéo dài đến 1 vạn năm, đại môn phái hủy diệt cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Cạnh tranh quá mạnh quá kịch liệt, liền sáng tạo ra 1 kết quả. Phía trước 6 cái đại cảnh giới có thể sẽ so thập phương giới hơi thua kém, nhưng có thể ở trong môi trường này xông lên, chỉnh thể sức cạnh tranh coi như so cường giả thập phương giới mạnh. Mà đại hoang bên này, có thể thành tựu đạo quân, đều không ngoại lệ, đều là nhân trung long phượng. Chỉ tính toán đại hoang gần 1-2 ngàn năm qua, thành tựu đạo quân đều ai liền biết. Tỉ như điển hình nhất Mông Sư Thúc, thập phương đế tôn tới, cũng chia 5 năm. Tỉ như Thôi Lão Tổ, tu tiên giới nhân viên nghiên cứu khoa học, một người đứng tại, không hề làm gì, liền có thể san bằng thập phương giới dưới tình huống bình thường. Trên 1 vạn năm nghiên cứu tiến triển, tỉ như Đệ Nhị Kiếm Quân, chân chính thuyết minh, ngươi chưa trông thấy ta, ta đã có thể tại ngoài 1 vạn dặm, đem ngươi chém chết 10 lần, lâu dài hỗn loạn. Tăng thêm phía trên áp chế, các loại cố kỵ các loại, đến hòa bình niên đại, cùng một chỗ bạo phát đi ra, loại này để dành tới nội tình, căn bản không phải thập phương giới có thể so sánh. Thập phương giới thái bình quá lâu, lâu đến hết thảy chỉ cần làm từng bước, thiên tài liền có thể thuận lợi tiến nhập đạo cung, lại thêm tài nguyên đầy đủ. Tích tụ ra tới 1 cái pháp thân, tựa hồ cũng không phải rất khó khăn, nhưng loại tình huống này, thập phương giới đạo quân số lượng mặc dù nhiều, có thể dựa theo chất lượng, dựa theo thời gian nhất định bên trong thành tựu đạo quân tỷ lệ. Đúng là không bằng đại hoang, thập phương giới mạnh liền mạnh tại nội tình thâm hậu, mà đại hoang mạnh tại hậu kinh 10 phần, chỉ cần có đầy đủ thời gian dài. Tăng thêm mới áp lực, đại hoang tất nhiên sẽ cái sau vượt cái trước. Đương nhiên, Tần Dương cũng không phải quá quan tâm chiến cuộc như thế nào. Bởi vì cái này chiến cuộc, ai chiếm ưu thế, hắn thấy cũng không trọng yếu. Cái này đồ vật liền là cái cớ, một chất xúc tác mà thôi. Hắn chỉ cần thập phương đế tôn bản tôn không tự mình xuất thủ, sau đó chậm rãi kéo dài thời gian là được rồi. Dò xét một chút phục khắc thập phương giới cùng chân chính thập phương giới dung hợp tiến độ, Tần Dương hài lòng gật đầu. Tốc độ vẫn rất nhanh, đã nhanh 1 thành, ưu thế của hắn lại thoáng tăng lên một chút xíu. Chắc hẳn hiện tại thập phương đế tôn hẳn là cũng rất hài lòng. Từ vừa mới bắt đầu liền đè ép đại hoang đánh, chiến sự giao cho giá y. Tần Dương không có để ý, cũng không có đi rủi ro, dù sao, một mực bảo trì thế yếu, tâm tình giá y đoán chừng không thế nào mỹ lệ, can hệ trọng đại, hiện tại hắn bố cục, tại toàn bộ sinh giả thế giới. Hắn ai cũng chưa hề nói, chính là sợ nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, chuyện này liền không còn là bí mật. Tần Dương rất rõ ràng, trên đời này phi thường có khả năng sẽ có người có loại năng lực này. Hắn chỉ cần nói ra, lưu lại vết tích, thập phương đế tôn liền có khả năng tìm tới dấu vết này, thăm dò đến bí mật. Cho nên, thôi được rồi. Tần Dương lặng lẽ mị mị mở cửa chạy trốn, chính là sợ Già Y tìm tới hắn, nói chiến cuộc bất lợi, lại tiếp tục như thế, đại hoang sớm muộn thất bại thảm hại. Đến lúc đó, Tần Dương chỉ có thể nắm lỗ mũi, hỗ trợ nghĩ biện pháp vãn hồi thế cục. Dù nói thế nào, vụ cá cược này cũng đúng hắn lập hạ, hắn cũng không thể cái gì đều mặc kệ. Nhưng mà, lấy hiện tại dung hợp trình độ, Tần Dương thật không bỏ được để đại hoang tu sĩ đi thập phương giới chiến đấu. Đi bên kia, đại bộ phận liền thật thành đường đường chính chính huyết chiến. Thật biết chết, mỗi một tu sĩ, nhất là đạo cung trở lên, đối với đại hoang đều càng quý giá, nhất là nguyện ý đi xuất chiến. Tần Dương càng không thể để bọn hắn hy sinh vô ích. Đại hoang nội bộ, muốn nói không có ý kiến phản đối, đó là không có khả năng. Tuyệt đại bộ phận người, kỳ thật đều không biết, cùng thập phương giới chiến đấu, tựu là cùng Thái Nhất Thiên Đế chiến đấu. Tuyệt đại bộ phận người, đều chỉ đúng cảm thấy, đúng giống như trước kia chinh chiến, đại doanh thần triều khuếch trương hơn ngàn năm, chinh chiến chư giới, hiện tại rốt cục đụng phải kẻ khó chơi. Cho nên, trước kia căn bản là xuôi gió xuôi nước, công thành đoạt đất, địa bàn khuếch trương lại khuếch trương, đến mức địa bàn phát triển tốc độ quá nhanh, đưa đến đi quản lý người, cũng bắt đầu có chút khuyết thiếu tình trạng, bánh gato biến lớn quá nhanh, không ăn được. Loại này, tất cả mọi người đương nhiên đều vui lòng đến cực điểm, nguyện ý làm đầy tớ. Bởi vì bọn hắn đều có thể buông ra ăn, ăn vào chống đỡ, ăn vào không ăn được, còn có còn lại. Nhưng bây giờ, đánh đòn cảnh cáo, đá trúng thiết bản, còn bị người phản công đến đại hoang, thế yếu không có mắt đều có thể thấy được. Sợ hàng, phe đầu hàng, phản đối đại doanh thần triều khuếch trương người, tự nhiên cũng bắt đầu dường như mọc lên như nấm xuất hiện. Từ bắt đầu, phía sau âm dương quái khí, lại đến về sau, lùi bước đến đằng sau, không ra người không xuất lực, lại đến bắt đầu có người bắt đầu quỳ xuống. Trong lúc này mới trôi qua bao lâu, Tần Dương giữ im lặng, toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí có người lặng lẽ mị mị muốn chủ động trốn hướng thập phương giới đầu hàng. Tần Dương đều không có ngăn đón. Cản được người, ngăn không được tâm, còn nữa, có thể đi qua người, có thể có cái gì tình báo. Tần Dương rõ rõ ràng ràng, Tần Dương cũng không có ý định để đại hoang một chút cơ bản tình báo. Một mực che giấu, không cho thập phương đế tôn cảm thấy ưu thế đang khuếch đại. Người ta làm sao tăng lớn cường độ, dù sao mới quyển đã ghi lại, bên ngoài. Đúng đại doanh thần triều khuếch trương bị ngăn trở, Tần Dương không có khả năng bởi vì loại lý do này liền đem đại hoang nội bộ ý kiến phản đối, phản đối thế lực toàn bộ diệt, vừa vặn làm thử nghiệm, ai là kẻ phản bội, tốt nhất sớm điểm thò đầu ra, giảm bớt về sau đến thời khắc mấu chốt, bị kẻ phản bội đến một chiêu đâm lưng. Tần Dương cũng không tín kẻ phản bội đến bên kia, gặp qua càng tốt hơn. Kết quả không ra ngoài ý muốn, đều quỳ liếm về sau ngược lại không có gì cả. Vì cho tiềm ẩn kẻ phản bội lòng tin, Tần Dương còn ám đâm đâm, dùng thập phương giới người bên kia, thả ra tin tức Mai Diêm, nói cho bọn hắn Mai Diêm ở bên kia lẫn vào tốt bao nhiêu tốt bao nhiêu. Thập phương đế tôn là như thế nào coi trọng, như thế. Thổi một đợt, cho đại hoang nội bộ tiềm ẩn kẻ phản bội một tề thuốc trợ tim. Đại hoang ngàn năm qua, thật sự phát triển quá thuận, hoàn toàn chính xác cũng cần điểm áp lực, bằng không hắn cũng không biết, đi theo đầu gió bay lên, đến cùng người đúng vẫn là cầu. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái thời gian 20 năm qua, toàn bộ đại hoang Hồ Lương đã bị thập phương giới chiếm cứ 8 thành, thần thụ phụ cận nhập khẩu đã hoàn toàn tại thập phương giới cầm giữ phía dưới. Thế cục đã đến sắp vỡ đề mấu chốt thời gian. Chỉ cần toàn bộ Hồ Lương bị chiếm cứ, thập phương giới lực lượng liền có thể coi đây là lô cốt đầu cầu. Điên cuồng hướng về toàn bộ đại hoang khuếch tán. Đương nhiên, đúng tất cả mọi người cho rằng như vậy mà thôi. Lần nữa Tần Dương xuất hiện tại đây tiền tuyến bộ chỉ huy. Những năm gần đây, mỗi một lần có vấn đề gì, Tần Dương mới có thể xuất hiện, cho mưu đồ, để đại hoang bên này chuyển về điểm thế yếu, để thế cục duy trì chập trùng, nhưng lại năng lực làm thập phương giới chậm rãi khuếch trương. Hồ Lương khẳng định không thể mất đi, bằng không, để bọn hắn đứng vững gót chân, dù là có Tử Hải ngăn cản, cũng không cách nào triệt để ép trở về. Tần Dương lặp lại một lần đã nhận định Nhạc Dạo, giá y mặt trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo, nàng như cũ duy trì tỉnh táo cùng lý trí, mặc dù tâm tình hoàn toàn chính xác không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng không có quái Tần Dương lập xuống đổ ước, nàng cũng biết, dùng cái này đem đổi lấy thập phương đế tôn không tự mình xuất thủ, hoàn toàn chính xác rất đáng. Chính thương thảo đây, Thanh Loan mặt mũi tràn đầy nộ hỏa vọt vào. Phật ma giáo phản loạn. Sắc mặt Tần Dương bình tĩnh. Hắn đã thấy, Phật ma giáo nắm trụ sở đều gói. Chuẩn bị toàn phái phản vào thập phương giới. Bọn họ đã cùng nhập khẩu phụ cận thập phương giới đại quân liên hệ với. Bên kia đã có người tiếp ứng. Giá y chậm rãi đứng người lên. Một bên thôi lão tổ chậm rãi nói. Vẫn là ta đi, không, không cần để ý tới bọn họ. Tần Dương bác bỏ, dựa theo khế ước, tại chiến sự, ngươi không thể tự mình xuất thủ. Yên tâm, ta không tự mình xuất thủ. Tần Dương chuyển thân rời đi, câu cá chấp pháp lâu như vậy, rốt cục xuất hiện đầu thứ nhất cá lớn. Chỉ đúng hắn cũng không nghĩ tới, lại là Phật ma giáo. Kỳ thật hắn vẫn cảm thấy. Có thể sẽ đúng U Minh Thánh Tông. U Minh Thánh Tông xem như sớm nhất âm dương quái khí. Nhưng để Tần Dương hơi kinh ngạc đích thị, lần này, phát hiện trước nhất Phật ma giáo cử động, mà lại xuất thủ người, cũng U Minh Thánh Tông người. Phật ma giáo đúng toàn bộ hành trình liền âm dương quái khí đều không có. Nào nghĩ tới, U Minh Thánh Tông bên trong một số người âm dương quái khí quy âm dương quái khí. Nhưng này cũng chỉ là cảm thấy Tần Dương lần này cử động có chút mãng. Quá bành trướng, thật gặp gỡ chuyện, nên rút đao, nhưng cũng không có mập mờ. Ngược lại Phật ma giáo, bắt đầu ngay ở phía trước liều. Ai nghĩ đến liều mạng, mình lại toàn phái phản loạn. Tần Dương thở dài, nói thật. Hắn rất bên ngoài ý, Táng Hải đạo quân lưu lại một điểm cuối cùng cốt khí, đều bị Phật ma giáo giày xéo, Táng Hải con hàng này lại không thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không đi Quỵ Thiên Đế, bởi vì, thái nhất chuyện, mặc dù tuyệt đại bộ phận người đều không biết, nhưng một chút đại thế lực người cầm lái, nhưng đều là biết đến, đúng vì đoàn kết đại thế lực. Người cầm lái phương hướng không lệch, phía sau cơ bản đều vấn đề nhỏ, cho nên Tần Dương loại trừ nhớ quyền, đúng là không để ý qua chỉ ở tầng thứ nhất người phản loạn. Nhưng Phật ma giáo, đúng đã biết một bộ phận chân tướng, bọn họ đứng tại tầng thứ hai, bọn họ phản loạn, Tần Dương liền nhịn không được. Có sao nói vậy, dù là hiện tại Táng Hải đạo quân sống lại, chỉ sợ chuyện thứ nhất. Tự là trước thống hạ sát thủ, trực tiếp diệt Phật ma giáo, cùng lắm thì một lần nữa xây một. P.S. Trên cảm tạ tiên tề thiên đại lão khen thưởng minh chủ. Cảm tạ hậu ái cùng ủng hộ.